từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 56 tâm rất loạn, rất loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dư Kiều không có ngẩng mặt, gật gật đầu nói đến cô, người cô này cũng thật sự là kỳ quái, bày đặt cô ta với cháu gái ruột lại không yêu thích, một mực là yêu thích con ghẻ từ Huyền Lị của mẹ kế. Tống Khiết Nhu nói. Con cùng Trạch Nam kết hôn 3 năm nay, tình hình cô cũng nghe nói, con nói xem tính không yêu hôn nhân không thể hạnh phúc sao? Tống Dư Kiều ngẩng đầu lên, làm sao cô biết là không tính không yêu? Tống Khiết Nhu cũng trợn to hai mắt. Con không biết sao, chỉ cần là biết con kết hôn với nhà họ Diệp liền đều biết, mấy ngày trước con còn nghe nói là nhà họ Diệp chuẩn bị làm cái tiệc rượu chính là làm cho người thừa kế tương lai nhà họ Diệp. Cô à, cô hơn nửa đêm đến chỗ tôi, chỉ là muốn nói cho tôi biết sự kiện này sao? Tống Dư Kiều lạnh lùng nhìn cô mình, nhưng cảm thấy trong lòng một phần lạnh lẽo. Tống Khiết Nhu thở dài một hơi. Đương nhiên không phải, cô tới chỗ này là vì cha con bị suy thận cần làm giải phẫu đổi thận. Cái gì? Tống Dư Kiều giật mình trợn to hai mắt, không có chuyện gì, hiện tại đã ở trong bệnh viện, bệnh tình ổn định, người trong nhà cũng đã từng làm kiểm tra, cũng không được, không thể làm gì khác hơn là chờ thận thích hợp rồi. Tống Khiết Nhu nói, cô đây là gạt cha con mới tới được, chuyện này anh ấy không biết, anh ấy biết lúc trước đối xử với con cùng mẹ con cũng không tốt, đã làm nét mặt già nua rồi. Tống Dư Kiều trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, trong lòng thật giống như một con thuyền, đang phiêu đãng trên đại dương mênh mông, không có quy luật. Cô hận cha cô, ngoại tình bên ngoài quá trớn, lúc đó cô hận không thể giết chết ông, thế nhưng hiện tại, nghe được từ miệng Tống Khiết Nhu nói tin tức này, đáy lòng cô hơi mênh mông, không biết nên làm như thế nào. Ôi, Tống Khiết Nhu bỗng nhiên từ trên ghế salon lăn lông lốc xuống, mí mắt hướng lên trên, một tay ôm ngực. Thuốc thuốc, Tống Dư Kiều biết, nhà họ Tống đều có tính di truyền tâm luật không đồng đều, trên người bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thuốc cứu sống nhanh, liền để ngừa tình huống như thế phát sinh, cô vội vội vàng vàng liền tìm trong túi sách của Tống Khiết Nhu, đồ vật bên trong đều đổ ra cũng không có, cô vội vàng hướng về phòng ngủ chạy đi, lấy thuốc nhanh từ bên trong thùng cấp cứu. Chờ Tống Dư Kiều xoay mặt một cái, Tống Khiết Nhu vẫn rên rỉ, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng, từ trong túi tiền lấy ra một máy quay phim nhỏ như lỗ kim cố định một hồi ở dưới bàn trà. Tống Dư Kiều cho Tống Khiết Nhu uống thuốc nghỉ ngơi một lúc, nàng mới đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, Tống Khiết Nhu nói, cô cũng có 2-3 năm không trở lại nhìn cha cô, coi như là con không đi làm kiểm tra thận cũng nên trở lại thăm, dù sao ông ấy cũng là cha ruột người sinh ra con, nuôi con. Tống Khiết Nhu cũng không tin, nói đến phần trên, Tống Dư Kiều có thể không trở lại nhìn một chút. Coi như là Tống Dư Kiều không có một tia cảm tình đối với nhà họ Tống, ngược lại máy quay phim đã an bài, vì Lily, bà ta nhất định phải nắm lấy nhược điểm của Tống Dư Kiều tàn nhẫn mà đá cô văng ra khỏi Diệp Trạch Nam. Chỉ có lần trước ở khách sạn những bức ảnh mơ hồ kia căn bản không đủ, cô tuyệt đối phải bắt được một tình cảnh để Diệp Trạch Nam mắt thấy là thật, coi như là không có cũng phải chế tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, Tống Dư Kiều tinh thần có chút không tốt, buổi sáng họp lúc đó chỉ ghi chép cũng chỉ là những con số liệu, dữ liệu liền nhớ lộn vài cách, Đới Lâm Tạp gọi cô vào văn phòng, không khách sáo một chút nào liền phê bình một phen. Dư Kiều, tôi biết cô là tôn đại Phật, tòa miếu nhỏ này không phải cho cô, thế nhưng nếu ở đây làm một ngày, thì phải làm một ngày thật tốt, dù cho đúng là một ngày làm hòa thượng ở đây, cô cũng phải làm cho thật tốt. Đới Lâm Tạp mặc dù bình thường nói chuyện có hơi chanh chua một chút thế nhưng cũng có một chút gọi là đúng, chưa bao giờ nịnh nọt hay nịnh bợ, làm việc rất có phong cách của chính mình. Tống Dư Kiều nói, rõ ạ, Đới Lâm Tạp nâng mắt kính lên nói, cô gọi cho người phụ trách của nhà họ Bùi, báo tình hình tiến độ của công trình. Người phụ trách, Tống Dư Kiều dường như sụp đổ, cô vẫn liên lạc với Bùi Tư Nhận, sao lại có cái gọi là người phụ trách của Bùi Thị? Cô hỏi, có thể cho tôi lại số điện thoại của người phụ trách hay không, số điện thoại tôi lưu đã xóa rồi. Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đới Lâm Tạp từ tấm kính dày phía dưới rút ra một tấm danh thiếp. Cô nhớ một chút đi, Tống Dư Kiều nhìn trên danh thiếp viết, quảng cáo mới quản lý Mai, trong lòng thình thịch đột nhiên nhảy lên, nói như vậy cô nên cùng người này liên hệ thế nhưng. Cách chương.